Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Quyền trượng không có cho Thạch Lỗi càng nhiều thời gian qua suy nghĩ. Nó thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tốt, liên quan tới cấp 5 giới thiệu. Liền dừng ở đây, đã không có chuyện gì cấp 5 tổng giám đốc nhất định phải biết sự tình. Hiện tại. Tôn quý như ta muốn hướng cấp 5 tổng giám đốc tuyên bố. Liên quan tới ngươi hai lần đó cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, cái gì gọi là cấp 5 tổng giám đốc nhất định phải biết sự tình, nói cách khác. Cấp 5 cùng trước đó vẫn là có một ít biến hóa. Ngươi vì cái gì không đồng nhất cũng nói cho ta biết, cái này suy luận vô hiệu. Cấp 5 tổng giám đốc. Liên quan tới ngươi hai lần cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng là Thạch Lỗi bĩu môi. Đối với quyền trượng vô sỉ rất là bất đắc dĩ. Nó vừa rồi trong lời nói. Rõ ràng là để lộ ra cấp 5 kỳ thật vẫn là có chút biến hóa. Nhưng nó cũng là không nói. Mà Thạch Lỗi không có chút nào mục đích hỏi. Nó cũng tự nhiên là có thể không trả lời. Trừ phi Thạch Lỗi hỏi ý tưởng bên trên. Hiện tại, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nói Thạch Lỗi tại tiếp theo thời kỳ, muốn đối này nhiều suy nghĩ, tranh thủ đem cấp 5 biến hóa toàn bộ hỏi ý kiến hỏi ra. Tốt a, người nói trước đi nói nhìn, khen thưởng là cái gì sao? Ta nhất định phải lại một lần nữa thanh minh, cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng, người cũng đừng làm ra còn không bằng cấp 5 sao tiêu phí hai lần đó rút thưởng khen thưởng tới. Đừng quên tìm kiếm được bác, các ngươi cũng là muốn làm ra đền bù tổn thất. Quyền trượng lạnh hừ một tiếng. Nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Liên quan tới tích thành cựu trạch cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Khen thưởng vì danh vọng thẻ thăng cấp. Danh vọng thẻ thăng cấp về sau. Cấp 5 tổng giám đốc thu hoạch đến ban đầu danh vọng giá trị. Sẽ lần nữa đạt được gấp bội tăng thêm. Nói cách khác. Ban đầu danh vọng thẻ, thu hoạch được danh vọng trị giá là gấp bội, mà thăng cấp sau danh vọng thẻ, thu hoạch được danh vọng giá trị, sẽ thừa 3, Thạch Lỗi nhướng mày, lúc này phản bác, thừa 3 gấp bội nữa không phải hẳn là thừa 4A, ngu xuẩn Prairie Gog. Quy tắc nói rõ rất rõ ràng, là ban đầu danh vọng giá trị gấp bội, cho nên chỉ có thể là đối ngươi thu hoạch được danh vọng giá trị gấp bội. Mà không phải đối đã đi qua danh vọng thẻ gấp bội về sau số liệu lại một lần nữa gấp bội. Điểm này, người không cần lại cùng tôn quý như ta dây dưa. Đây là căn cứ vào quy tắc mà đến. Tuyệt không có khả năng bị sửa đổi. Gặp quyền trượng nói rất là trịnh trọng kỳ sự. Thạch Lỗi đại khái cũng biết. Vô luận chính mình làm sao cùng quyền trượng già mồm. Chỉ sợ đều khó có khả năng cải biến kết quả này. Nói thật. Gấp 3 cũng đủ, gấp đôi liền đã nhượng Thạch Lỗi được lợi rất nhiều. Gấp 3 thì càng là khủng bố tăng trưởng. Danh vọng giá trị hiện tại đối với Thạch Lỗi càng ngày càng trọng yếu. Nó tầm quan trọng thậm chí vượt qua tiền tài thân thể. Đối với dạng này khen thưởng, Thạch Lỗi tâm lý kỳ thật vẫn là rất thỏa mãn. Tốt a, người tiếp tục, cho Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu đầu tư thu hoạch đến cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu. Phí, chờ một chút, tích thành cựu trạch cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Khen thưởng liền một hạng, không phải vậy ngươi còn muốn mấy cái hạng tôn quý như ta cảnh cáo. Ngươi cái này lòng tham không đáy chuột Mickey. Không muốn luôn muốn tác thủ Thạch Lỗi vội vàng khoát tay. Hắn nói, ta nhớ được, lần trước cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng là hai hạng đi một cái chữa khỏi trăm bệnh. Viên thuốc. Còn có một cái thiệt chán liên hoa kết A, khen thưởng là căn cứ giá trị sử dụng mà định ra. Nếu như ngươi đối số lượng có yêu cầu, ta có thể đem danh vọng thẻ thăng cấp khen thưởng, đổi thành 10 cái thậm chí càng nhiều cấp E tấm thẻ khen thưởng. Ách mẹ nó, cái này có chút không biết xấu hổ A, cấp E tấm thẻ, tại danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy đứng lên bất quá là 200 hoặc là 300 danh vọng giá. Chị mà thôi. Coi như dựa theo cao tính toán, 10 cái cũng bất quá 3.000 danh vọng giá trị. Cái này mẹ nó còn không chống đỡ được một chương cấp A tấm thẻ đây. Việc đã đến nước này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu khen thưởng. Người chớ cùng ta một lần nữa, danh vọng thẻ thăng cấp A, danh vọng thẻ chỉ có thể thăng cấp một lần. Người đầy yên tâm, Thạch Lỗi thoáng thở phào. Nhưng là hắn cơ hồ cũng đã nghĩ đến. Đáng chết Hắc Tạp là sẽ không cho hắn tránh thức tốt bao nhiêu khen thưởng. Lần trước cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí, Thạch Lỗi đạt được khen thưởng. Nói trắng ra đều là hắn lúc ấy cần, mà lại ngay lập tức sẽ bị dùng ra qua đồ, vật. Hơn nữa còn là hàng dùng một lần. Nhìn qua hiệu quả kinh người, nhưng sử dụng hết liền không có. Mà lại Thạch Lỗi còn vô pháp không cần. Nói thật, lần kia khen thưởng thật kém xa cái này danh vọng thẻ thăng cấp. Từ kết quả mà nói, lần này khen thưởng kỳ thực đã coi như không tệ. Mà Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu cái kia cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Thạch Lỗi xem chừng, lấy Hắc Tạp cùng quyền trượng vô sỉ trình độ, cho mình 10/98 là sẽ không còn có loại hiệu quả này. Đầu tư Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu, cấp 5 tổng giám đốc chỗ có thể thu được khen thưởng vì tiêu phí hạn mức 5% phổ thông đầu tư hạn. Mức, Thạch Lỗi sững sờ. Phổ thông đầu tư đây cũng là mấy cái ý tứ, ngươi giải thích. Cái gì gọi là phổ thông đầu tư? Ngươi làm ra hết thảy đầu tư, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều có thể được xưng là phổ thông đầu tư. Nói một cách khác, cũng chính là sở hữu đầu tư chủng loại đều có thể. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cái này hắn ngược lại là minh bạch. Ý vị này hắn mỗi cái hạn mức chu kỳ có 5.000 vạn tiền tài, có thể dùng để tiến hành tùy ý đầu tư. Điều này hiển nhiên đối với hắn tiêu hao hạn mức lại có không nhỏ bận bịu ở. Chỉ bất quá, cái này đầu tư liền sẽ dẫn phát một hệ liệt vấn đề. Thạch Lỗi còn nhất định phải hiểu rõ. Phổ thông đầu tư khẳng định hội sinh ra hao tổn hoặc là ích lợi. Người trước nói cho ta nghe một chút đi. Nếu như sinh ra hao tổn làm sao bây giờ? Thạch Lỗi là một cái cực độ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người. Chính như hắn đối với mình đánh giá, hắn là một cái đủ cẩn thận từng ly từng tí cùng như dẫm trên băng mỏng người. Tại đối mặt cùng Hắc Tạp có quan hệ hết thảy sự vụ thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến đều không phải là như thế nào thu hoạch lợi ích, mà là như thế nào tránh cho xuất hiện tổn thất. Nguyên nhân rất đơn giản. Thu hoạch lợi ích có thể bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chỉ là hạn mức muốn xài hết liền đã khó như lên trời. Mà tránh cho tổn thất, thì là Thạch Lỗi bảo mệnh căn. Chỉ có không xuất hiện bất kỳ tổn thất, Thạch Lỗi mới có thể trường trì cửu an sống sót. Quyền trượng thanh âm tràn ngập khinh thường. Nó cười lạnh nói, người thật đúng là sợ chết muốn mạng a. Mặc kệ chuyện gì, nghĩ đến đều là hao tổn. Cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức, nếu như xuất hiện hao tổn, sẽ không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ngươi phụ gia cho điểm. Làm sao cái ảnh hưởng pháp? Quyền trưởng thoáng suy nghĩ một chút, đại khái cảm thấy cái này dù sao cũng chính là một cái hạn mức chu kỳ về sau liền sẽ nhận được giải quyết sự tình. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể thông qua một lần cực độ thất bại đầu tư đến thu hoạch đối phụ gia cho điểm ảnh hưởng phương pháp tính toán. Cho nên, nó cuối cùng trả lời Thạch Lỗi vấn đề này. Nếu như cái này 5% phổ thông đầu tư toàn bộ hao tổn, sẽ dẫn đến phụ gia cho điểm giảm 2. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đại khái minh bạch, không giới hạn là 30 điểm, 10% là 3 phần, 5% cũng là 1.5 phân. Có thể không có một chút 5 điểm dạng này tính pháp. Cho điểm đều theo chiếu cả phân tính toán. Cái này giảm 2 điểm kết quả, rất có thể cũng là tứ xá ngũ nhập sau kết quả. Hắn có thể sẽ không bỏ qua loại này chi tiết. Liền lại hỏi, người đừng nói như vậy không rõ ràng. Tại cấp 5 bên trong, ta hết thảy chỉ có 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Nếu như hao tổn 1.000 vạn, hội chụp bao nhiêu cho điểm? 1 điểm. Hao tổn 2.000 vạn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 1 điểm. Đúng không? Quyền trượng hừ một tiếng. Hao tổn 3.000 vạn, kỳ thật vẫn là 1 điểm đúng không? Thạch Lỗi cười tùm tìm hỏi. đối với hắc tạp cho điểm hệ thống trong trừ điểm bộ phận mà nói, thấp hơn một điểm thời điểm là không có tứ xá ngũ nhập loại này phép tính. Thấp hơn một điểm, vậy thì nhất định phải hướng lên dựa sát vào làm một phân. Vượt qua một điểm về sau mới có tứ xá ngũ nhập kiểu nói này. Đương nhiên, điểm này còn cần tiến một bước xác nhận. Quyền trượng lại lần nữa hừ một tiếng. Thạch lỗi lại hỏi, mà hao tổn 4.000 vạn. Kỳ thật vẫn là một điểm. Phải không? Hừ, như vậy thì minh bạch. Hao tổn dù là 4.999 vạn. Kỳ thực cũng liền vẫn chỉ là một điểm mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.